9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 293, xe của cô đâu? Góc truyện audio.com, đi làm về, vì vụ tai nạn ô tô vừa rồi, chiếc xe của cô cơ bản đã nát bét. Lý Duy Lộc sau khi nghe tin đã mua cho cô một chiếc xe hơi mới, nhưng hôm nay cô quá bận nên vẫn chưa có thời gian chạy thử xe. Vì vậy cô phải đứng ngoài lề đường bắt taxi. Trong giờ cao điểm, xe không dễ bắt, cô đang suy nghĩ xem có nên đi tàu điện ngầm không? Đào Lệ Mẫn, Phan Lệ Tư và một số đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế bước ra khỏi công ty. Ồ, đây không phải là tổng giám sát Lam của chúng ta sao? Cô sắp trở thành phu nhân của chủ tịch rồi, mà còn phải đi taxi sao? Phan Lệ Tư nói một cách châm chọc, Tiêu Dao lái xe của tổng giám sát Lam bị tai nạn. Xe của tổng giám sát Lam phải được đưa đi sửa rồi. Nếu cô ấy không bắt taxi, cô có thể đưa cô ấy về. Sao, có một kiến trúc sư tên Vũ Như Ngọc cùng đợi tuyển vào với Phan Lệ Tư cảm thấy bất mãn đứng ra. Vũ Như Ngọc, cô cho rằng tổng giám sát Lam không có trợ lý nên muốn làm trợ lý cho cô ta sao? Phan Lệ Tư chế nhạo, Vũ Như Ngọc bọn họ là bạn học cùng lớp, ở trường, mặc dù là một cô gái tài năng trong khoa nhưng Vũ Như Ngọc lại được mọi người trong khoa đón nhận vì tính cách hoạt bát và vui vẻ, cô ấy được lòng mọi nơi trong các hoạt động khác nhau của trường. Trong lần tuyển chọn của trang trí nội thất Nguyệt Tú lần này, nếu không phải là Phan Lệ Tư giờ thủ đoạn, có lẽ Vũ Như Ngọc đã là người đứng đầu rồi. Do đó, Phan Lệ Tư trong công việc chỗ nào cũng nhắm vào Vũ Như Ngọc. Lần này, những người mới đến này muốn theo Đào Lệ Mẫn tham gia thiết kế bảo tàng khoa học kỹ thuật để có thể học hỏi thêm kiến thức và mở rộng tầm nhìn. Phan Lệ Tư đã dùng mưu kế của riêng mình để liên tục lấy lòng Đào Lệ Mẫn, cô ta nói xấu Vũ Như Ngọc ở sau lưng, để Đào Lệ Mẫn là người đầu tiên gạt Vũ Như Ngọc trong quá trình tuyển chọn ứng viên. Hai người bây giờ như nước với lửa. Vũ Như Ngọc khinh thường liếc nhìn Phan Lệ Tư, cô cho rằng tôi là cô sao? Ôm chặt chân tổng giám sát Đào không buông, tôi chỉ là không hiểu được hành vi của một số người. Phan Lệ Tư muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Đào Lê Mẫn đã kéo tay áo cô ta và ra hiệu cho cô không được nói thêm. Tổng giám sát Lam, chủ tịch Lục cũng thật là, nhà bọn họ nhiều xe như vậy, cô có thể lái chiếc nào tùy thích mà. Giờ cao điểm như bây giờ, bắt taxi cũng không dễ dàng. Hay là tôi không đưa cô về nhé? Mặc dù trên mặt cô ta đang cười nhưng trong lời nói lại mang đầy vẻ châm chọc. Không, cần tôi đi tàu điện ngầm, bảo vệ môi trường. Mạc Hân Hy không muốn tiếp tục tranh luận với bọn họ nữa, xoay người chuẩn bị băng qua đường đến ga tàu điện ngầm. Chuyện này làm sao mà được, cô sắp trở thành vợ của chủ tịch Lục, làm sao có thể đi tàu điện ngầm được. Chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ họ rằng chủ tịch Lục bị cô ép cưới đấy. Đào Lệ Mẫn nhanh chân bước qua chặn đường cô, Phan Lệ Tư đi theo Đào Lệ Mẫn và cười nhạo cô, lẽ nào là chủ tịch Lục thực sự bị cô ta ép cưới. Bằng không, anh ấy làm sao không thể miễn cưỡng mua cho cô ta một chiếc xe hơi được. Trước khi Mạc Hân Hy kịp nói, chiếc Rolls Royce của Lục Khải Vũ đã dừng lại trước mặt mọi người. Anh bước ra khỏi xe một cách uy nghiêm, dáng người dài của anh hòa với ánh sáng rực rỡ của ánh sáng mặt trời lặn, anh trông đẹp trai. Như một ngôi sao nam bước ra từ một bức tranh, ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều bị anh thu hút một cách vô thức. Lục Khải Vũ đi thẳng đến chỗ Mạc Hân Hy, lập tức giơ tay ra ôm cô vào lòng ngay, giọng điệu giải thích có chút nịnh nọt, bà xã, vừa rồi bị tắc đường. Anh đến muộn rồi, em không tức giận đấy chứ? Mạc Hân Hy nhìn anh, trên mặt mang theo ý cười, em còn tưởng rằng anh hôm nay sẽ rất bận nên đang chuẩn bị tự mình đi tàu điện ngầm về. Lục Khải Vũ đưa cô đến trước xe, nhanh nhẹ giúp cô mở cửa xe, dù bận rộn công việc đến đâu, nhưng việc đón vợ tan sở vẫn là quan trọng nhất. Kiếm hiệp hay, vừa nói anh vừa giơ tay giúp Mạc Hân Hy thu dọn mái tóc bị gió thổi bay. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh đều nhìn về phía Mạc Hân Hy tình, như thể những đồng nghiệp xung quanh cô chỉ là không khí không tồn. Tại, cách chương,